để mọi người thì chúng ta thắng nốt là điều tốt, rất tốt cho bản thân, né thì nào tốt thì nào. Bởi vì mình tốt thì ít mà những cái giờ không giờ thì nó nhiều quá, giống như nhau mình vừa trồng cây cái là ba ngày đó là coi như là có tiếng hồi nổ rồi, chỉ nghĩ bao và cái chết nó luôn luôn nó chụp chờ cái mà. Và khi chúng ta chết như vậy chúng ta có biết rằng mình trở lại đâu người được hay không? Quý vị theo dõi các cái nhà ngoại cảm làm việc thì quý vị thấy là hầu như là các nhà ngoại cảm mà đã giúp cho trường hợp nào thì trường hợp đó còn nguyên khi nó chưa có tái phạm. Kể cả có những vị là trụ trì mất cả mấy trăm năm rồi cũng vẫn còn như vậy. Thì quý vị thấy mình cũng ở đó, mình cũng thấy thôi, mình cũng chẳng thấy gì đâu. Mặc dù mình học bao nhiêu thì là nó chỉ lợi cho cái chuyện mình hiểu biết chút thôi. Chứ còn nếu như mình không có cố gắng mà mình phải làm việc chức thì chức một, bởi vì cái pháp phát triển như nói là ủy ban thường trực. Cho nên mình tranh thủ mình giành giật lại được một cái sắc na nào hay sắc na nào. Cho nên cứ nhớ là cứ hành như thế. Để ý cái hơi thở của mình, để ý tất cả những hành vi cử chỉ của mình, để ý những khuynh hướng của mình, để ý những cái tập khí của mình. Mà chỉ như vậy chúng ta mới bắt đầu lên đường. Mà cái đường đó gọi là thiền đạo. Còn nếu chúng ta không bắt đầu lên đường, không bắt đầu bước vào cái đạo lộ, cái đại lộ của cái thiền đạo, thì đương nhiên chúng ta ở trong con đường đạo đạo. Thì nó là hiển nhiên, dẫu mình chấp nhận hay không chấp nhận, dẫu mình biết hay không biết thì nó không phải. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái con đường đi của cái sở hữu nhất thân trong cái tâm của chúng sinh để cho quý vị nhìn rõ. Bởi vì nếu như bây giờ tôi có khai thác cái sở hữu mà tôi sẽ nổi các cái phần mà về thiền siêu thế đây á, thì tất cả chúng ta đây cũng không có thể thấy rõ được. Bản thân tôi cũng như vậy, mình chỉ học và nghiên cứu thôi, chúng ta không có chưa có nhập dòng thánh thì chúng ta không thể nói thấu đáo được những cái điều đó. Cho nên tốt hơn là chúng ta nhìn thấy cái con đường đi cụ thể của cái sở hữu nhất thân để chúng ta biết và chúng ta rèn luyện phần. Là ngay chỗ này đây. đó là 12 khóa thực hiện. Trong đó có 8 cái tâm thần, 2 tâm và đó là 2 chi. Và chúng ta nhớ rằng trong 8 cái tâm thần này nè, bao giờ nó cũng đi với lại cái phần mà chúng ta gọi là tham phần đây. Tham phần nó có tham phần, nó cộng với chi. Và sân này đây nó có cái sân phần, nó cộng với lại chi phần. Còn đây chi thì nó đi với chi phần này. Khi mà nơi tâm ta không có sự sản xuất, ta không có sự phân nhân giữa cái thiện và cái pháp bất thiện ở trong tâm ta, không phải phân cái người sạch mà mỗi người tâm trong tâm của mình. Khi quý vị rèn luyện cái hơi thở ở đây, rồi đến một lúc nào đó khi nó đủ cái sự mạnh này, tức là những cái sắc na định của nó, chúng ta cộng định của nó kiến thiện, thì quý vị sẽ thấy được cái nội tâm. Và quý vị thấy vậy nó có cái gì khác chứ? Sao vậy? Tại vì quý vị nhìn thấy bốn cái tâm mà bốn cái sắc na cộng định này đây, tất cả là đều là tâm thiện học tiên. Mặc dù từng bước có khác nhau, nhưng mà cái chuẩn bị, các na chuẩn bị của cái động pháp này đó, nó dẫn là thiện học tiên. Các na tổng thông, nó dẫn là thiện học tiên. Các na thủng thức, nó là thiện học tiên. Các na chuyển tăng, nó là thiện học tiên. Như vậy, sự sản xuất, có trí là con đường không gian trong tâm ta. Khi ta thấy rõ những cái pháp khởi sanh ở trong tâm ta đang khởi sanh đây, nó là phần nào, nó là tham, nó là sân hay nó là si, thì khi ta biết như vậy đó, chữ gì nhìn đây, đây là sở hữu nhất hành. Sở hữu nhất hành nó thường hay đi với một cái người bạn của nó là sở hữu thân giải. Đây, tấm giải tấm. Đây, sở hữu tấm giải tấm đây. Tấm giải tấm đây. Cái tấm giải này nè, khi mà có mặt á, nó làm cho mình á, giữ cho đến độ gì. Mình biết, mình nói cái đó là ai, nói cái đó là ta cứ biết mà dẫn chứ, mà nó làm trong một cái trạng thái còn cực khổ. Cho nên khi hai người ta đánh nhau, người ta làm can nó có khi hai người cùng đánh cái người can, nó là sự điều động của sở hữu thắng rồi. Người ta vẫn biết rằng cái người này có ý tốt, nhưng người ta không chấp nhận cái sự cản trở, sự cản trở của tâm. Và cái thú giải này cũng không có. Cho nên khi người ta trượt nhất ở trong đời sống rồi đó, có những người đó còn kéo đời, có những người đó là nó chấp nhận luôn. Đó là cái sở hữu. Và khi hai cái sở hữu này nó nổi trội ở trong tâm ta, và nó là hợp tác với lại các cái sở hữu bất thiện, cũng có những gì rất mạnh mẽ. hợp với thắng giải và chấp hành. Và cái sự mạnh mẽ đó nó dùng giả đó, nó làm ra một cái thứ động lực, nó tô đẩy cái hành động, cái lời nói, nó làm tăng trưởng cái ý ác trong tâm ta. Và hầu như là chúng ta chỉ bám theo cái đối tượng mà chúng ta muốn thân, chúng ta muốn thân, hoặc là chúng ta muốn buông thả trong cái đi. Tất cả những cái này đây, ta gọi nó là có con đường của tà địch. Con đường của tà địch. Và cái hậu quả của sự phối hợp này là chúng ta làm một cái bản tổng kết cuối cùng để đi đến một trong bốn cảnh tổ. Cái mũi tên của nó này nó sẽ chỉa xuống bốn cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, asura. Như vậy chúng ta có sự chọn lựa trong tâm. Chúng ta hãy tập cho tâm chúng ta dẫn lại. Chúng ta hãy tập cho tâm ta có những chút phút bình yên để chúng ta soi sáng lại, để chúng ta dễ tôi là một ranh giới của cái con đường đi của sở hữu nhất thân, con đường đi của sở hữu thắng giải, con đường đi của pháp bất thiện nó nung nấu ở trong tâm này. Và nếu chúng ta không tạo điều kiện, không đủ một cái dũng lực để thoát ra khỏi nó, thì chúng ta cầm bằng trong bốn cảnh này, chúng ta phải có mặt để nó tăng trưởng thêm cái nỗi đau khổ và sự bất hạnh trong đời ta mà thôi. Nhưng mà nếu cái tâm ta có một cái lặng lặng, có một cái sự sáng chúng ta nhìn thấy, và thưa quý vị, chúng ta không nhìn thấy bằng cái sở hữu tưởng đâu, mà bằng pháp hành thôi. Nên tôi mới nói gì, để chúng ta không sợ đi rất là dễ, không có gì khó. Quan sát mình đi, rồi quý vị sẽ thấy có những phút quý vị nhìn thấy không? Quý vị phát hiện ra không? Từ những cái khô thì nó chưa tệ. Và như vậy quý vị đang nghĩa cái lòng đang dắt một cái đường, cái đường giữa thiện và cái đường giữa ác. Và cái con đường này đấy quý vị, cái con đường người đang vẽ cho quý vị nhìn thấy đây, cái con đường đi xuống này, cái con đường này gọi là con đường của ác đạo. Thì cái con đường khi mà chúng ta dùng cái trí của chúng ta để chúng ta tiến lên, thì cái con đường này gọi là con đường của thiện đạo đấy. Bây giờ mình nhìn con đường thiện đạo này. Con đường thiện đạo đầu tiên đây là các cái tâm thiện, tám cái tâm thiện, thiện bốn cái thiện tư trí và bốn cái thiện hợp trí. Ở đây thuộc về gì chứ? Đó là cái thiện. Khi trong tâm mình có sự sáng suốt, liền cái ngã rẽ của mình trong dục giới là rẽ về con đường thiện và con đường của thiện trí. Cho nên nếu như trong cái đời sống hàng ngày cái ma lực nó dẫn dắt mình đi mạnh quá, nhiều khi á mình biết như vậy mà mình nói rồi, mình làm rồi, mình mới giật mình thì cũng tốt, còn nó không có việc mình. Cho nên chúng ta nghĩ đáng làm sao mỗi ngày cái việc đó chúng ta bước tới cái chánh niệm này, chúng ta học con người bây giờ mình gì để như vậy chúng ta tích lũy lòng, nó mới có sự sáng suốt trong tâm, nó mới điện biệt được, không ai điện biệt được tâm. Quý vị nên nhớ rằng cái sự dẫn dắt của cái sở hữu thắng giải này lớn vô cùng, nó cứng ở trong tâm, nó cứng cỏi. cô biết gì vậy? Mặc dù cái thai gái dẫn đến, thấy thai gái dẫn đến đó, thấy tất cả những cái bệnh ở trong đó. Nó dẫn dắt ta đi. Mà nếu chúng ta không có một cái sức mạnh trong cái chiều đối nghịch trở lại, mà cái chiều đối nghịch này đây, quý vị nhìn đây, cái con đường mà nó xâm lên ở đây á, tôi gạch cái chữ sở hữu trí tuệ nó nằm cái góc này đó, thì cái con đường đi lên theo cái chiều này đó, theo cái thiện đạo là sở hữu trí tuệ. Mà cái con đường đi xuống đây của cái ác đạo, đây là nó hoạt động của cái sở hữu tưởng. Tất cả những sự hiểu biết, những sự phân tích, những cái sự lý luận hiểu lầm rằng đó là cái trí của ta, phải sửa lại là tà trí của ta, bởi vì nó tựa trên sở hữu tưởng. Còn tất cả những cái trí mà đưa chúng ta đến sự hướng thượng thì nó là phải chánh trí, nó đúng là cái sở hữu trí tuệ mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ vậy đâu. Vì nhớ cái con đường này rất là quan trọng, phải vạch ra ở trong tâm của mình. Vạch cho rõ, không ai vạch con đường này cho ta cả. Một bậc đạo sư cũng không vạch được trong tâm của mình. Mình tự vạch con đường này trong tâm của mình bằng sự sáng suốt của mình, bằng sự phân đôi con đường thiện quả. Cái đường mũi tên của nó đi khác nhau. Cái ác là con đường của tiêu cực và đi xuống với những cái cảnh giới bất hạnh. Cái thiện là con đường dẫn dắt đi lên, con đường đem lại sự an vui và sự hạnh phúc. Như vậy thì ngay trong cái cõi dục này, quý vị đã thấy nó có cái pháp bất thiện đây, 12 pháp bất thiện đây, và nó có 8 cái pháp thiện đây, 4 cái thiện không có trí và 4 thiện có trí. Cho nên ngay trong cái cõi dục này đó, trong tâm của chúng ta cũng vẽ một cái lằn ranh. Đây là cái vết cắt của kim cương. Người ta gọi trí tuệ là kim cương, phải vạch một cái lằn ranh bằng sự sáng suốt ta vạch trong tâm ta. Mỗi người tự vạch trong tâm ta, để khi những cái pháp bất thiện nó khởi lên, ta biết nó đưa ta về đâu. Nó đưa ta về một cái hướng tiêu cực, nó dẫn ta đi trên con đường ác đạo, và nó xôi chúng ta xuống những cái vực thẳm hải hùng. Mà nếu chúng ta dừng trí, chúng ta ngăn lại đây, và chúng ta tiến lên bằng sở hữu trí tuệ, không phải đi xuống bằng sở hữu tưởng. Quý vị thấy chi pháp rất là rõ rồi. Sở hữu tưởng nó nằm từ đây đi xuống này, và nó bị chi phối bởi tưởng điên đảo. Còn nơi đây á, thì cái sở hữu tưởng nó phải nằm dưới cái ánh sáng của trí tuệ, cho nên nó không đáng kể. Mà đây là tưởng đang điên đảo, đây nó khống chế rồi, nó mới đưa xuống chỗ đựng cái tối tâm này. Như vậy dẫu chúng ta rèn luyện bao nhiêu, dẫu cho chúng ta đó là cương quyết bao nhiêu, thì tất cả những cái đó đều là cương quyết trượt xuống một cái hố thẳm, không ngã ra. Nhưng mà con đường thứ hai, cái con đường đi nghịch lại, cũng là sở hữu nhất hành thôi, nhưng mà sở hữu nhất hành ở trong cái thiện và cái thiện hợp trí, cũng như là cái sở hữu thắng giải đây. Nó làm cho chúng ta cương quyết nghĩ điều thiện, nói điều thiện, làm điều thiện, và trong mọi hoàn cảnh thà chết không đem cái thiện ra, không đem ra. Trong mọi hoàn cảnh phải giữ lấy cái thiện ở trong tâm. Mình có thể chịu thiệt thòi, chịu đau đớn về cái thân xác của mình, nhưng không đem cái thiện. Và trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta mới có thể là đưa cái huệ mạng của chúng ta phát triển lên được. Cái tầng thứ hai thì nói là cái tầng của sắc giới đây, thì nói là cái thiền thiện, thiền thiện sắc giới. Nó có tất cả là năm, năm cái thiền thiện sắc giới. Thì muốn như thấy đó, cái con đường của thiền thiện sắc giới á, khi mà nó đạt đến cái đắc thiền, ở đây là sơ thiền, là nhị thiền, là tam thiền, là tứ thiền, là ngũ thiền, thì nó cũng là một cái con đường tiến hóa của sở hữu nhất thành, càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng vững chãi hơn. Nghĩa là trong tâm ta, cái sức mạnh của cái thiền càng lúc nó càng mạnh, là những cái pháp bất thiện không có cơ hội để trổ sạch. Cho nên sự tu tập của chúng ta là chúng ta luôn luôn làm cho trong tâm ta có cái điều kiện để phát thiện và thiện tiến phát sanh. Khi nào chúng ta không mở điều kiện cho thiện và thiện tiến phát sanh, thì chúng ta hiểu rằng bóng tối ở trong tâm ta, tức là những cái pháp ác nó thường trực ở trong tâm ta. Do cái vô minh mà chúng ta sinh ra, do cái tham máy mà chúng ta sinh ra, cũng chẳng khác nào căn phòng này luôn luôn tối. Chỉ khi chúng ta bật đèn lên nó mới sáng, không bật đèn lên nó không sáng. Cho nên phải bật đèn lên, phải mở cái thiền ở trong tâm ta. Thì như vậy ngay trong cõi dục giới là cái con đường đi của chúng ta cũng đã thoát ra khỏi này đây. Bây giờ tới vô sắc giới, nó là thiền thiện vô sắc giới. Nó có bốn, và như lần trước chúng ta học rồi đó, thì chúng ta biết nó cũng vẫn là cái con đường của sở hữu nhất thành, càng lúc càng lên cao. Và đây là siêu thế, thiền siêu thế. Đây là cái thiền mà nó phát sinh ra cái tuệ. Tất cả những cái dạng ở đây, những dạng từ cái thiền vô sắc giới trở xuống tới cái dục giới đây, là nó chỉ có cái khả năng chuyển hóa, hoặc là nó làm cho lắng chìm xuống những cái pháp bất thiện. Chỉ có cái thiền tuệ ở đây, siêu thế đây, nó mới có cái khả năng nó diệt hết những cái pháp ngủ ngầm trong tâm. Bởi vì cứ một sát na định là nó có một cái sát na tuệ. Thì cái đỉnh cao, cái đỉnh cao của cái thiền tuệ đây là cái người hoàn toàn thoát khỏi những cái pháp ô nhiễm. Thì cái đỉnh cao đó là cái bậc A-la-hán, là bậc A-la-hán, là bậc vô lậu, không còn ô nhiễm nữa. Tất cả những pháp ô nhiễm thì đều xóa sạch, kể cả cái thiện mà vô minh đây cũng xóa luôn. Thì như vậy chúng ta thấy đây bốn bậc. Thứ nhất là chúng ta có cái tầng thánh thứ nhất, đây là cái tầng thánh thứ hai, và tầng thánh thứ ba. Và tầng thánh thứ bốn là cái tầng thánh của bậc A-la-hán. Thì như vậy ở đây nó thiêu đốt ba cái kiết sử, là ba cái ma lực đang đậu trong tâm của ta. Đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Khi nào ba cái kiết sử này nó biến mất ở trong tâm ta, thì cái khi đó cái độ trong sạch ở trong tâm ta đủ để chúng ta nhập vào dòng thánh. Là cái tầng thánh thứ nhất là nhập vào dòng thánh. Và khi ta giữ cái tâm ta trong sạch, đoạn trừ được ba cái kiến sử đó mà nhập vào dòng thánh, thì có nghĩa là cái cánh cửa mà đi xuống bốn cái con đường mà đau khổ này đây nè, là tức là cái con đường ác đạo nó khép lại vĩnh viễn. Không bao giờ một cái vị mà đắc cái tầng thánh này, tầng thánh thứ nhất này, đã giải trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ mà có thể đi xuống con đường ác đạo, không bao giờ, vĩnh viễn. bóng cánh cửa đó vĩnh viễn. Rồi tới sau khi đó thì cái con đường trong sạch quá nội tâm tiếp tục, thì cái tham nè và cái sân nè nó yếu lắm, nó yếu hơn. Nó giống như là bị rút cái sinh lực đi, nó không còn có cái khả năng mà như chúng ta sống trong cõi dục đây, là chúng ta giận thì chúng ta đừng đừng lên, không có. Hoặc là nó chìm nghiệm ở bên trong đó, nó kết thành một cái khối cứng ở bên trong, nó không có, nó không lộ ra mà nó cũng không chìm bên trong, nó chỉ khởi lên nhẹ thôi. Nhưng mà khi đến cái tầng thánh thứ ba này nè, thì cái tham và cái sân này á chấm dứt luôn. Nhưng mà chấm dứt ở cõi dục đây, tức là tất cả những cái pháp ô nhiễm ở cõi dục này hoàn toàn chấm dứt. Nhưng cái tham ở trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới còn, nó còn. Và cái sân ở đây á nó cũng đã hết rồi, nó kết thúc luôn rồi. Những cái mà chúng ta gọi là cái gián nghĩa của sân là nó chán. Khi mà ta bắt cái sơ thiền thì ta đến lúc nào đó ta thấy là nó không ích lợi cho nhàm chán, nó ta bước qua cái nhị thiền thì cái đó là một cái thọ ư, nhưng mà nó là mềm của cái thọ mà coi như là cái cảm thọ tốt cái này, là cái thiền nó để làm mềm cái ưu nhẹ, nó phát sinh để nó làm mềm cho cái tốt đẹp tiếp theo. Chứ những cái ô nhiễm ở cõi dục nó không còn nữa. Thì đó, cái tầng thánh thứ ba. Đến cái tầng thánh thứ tư, thì nó có 5 cái nó cần phải diệt trừ. Cái lớn nhất là làm đề, vô minh, phóng dật, ngã mạn. Ở đây là tham ái ở cõi sắc, cõi sắc và cái ái ở cõi vô sắc. Hai cái này có nghĩa là khi cái người ta tu mà bắt cái thiền sắc giới về đó thì người ta muốn an trú ở đó, muốn ra khỏi cái đó, cái sự bám víu đó gọi là cái tham ái ở cõi vô sắc. Có người bắt cái thiền vô sắc giới về thì người ta muốn an trú ở đó để người ta thọ hưởng cái sự bình yên, cái sự an lạc trong đó. Nếu không muốn thoát ra khỏi chỗ đó thì cái đó nó gọi là cái tham ái của cõi vô sắc, chứ không có phải là ở cõi dục nữa. Cái tham này nó ở trong cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Nhưng mà cái ngã mạn này, cái phóng dật mà tôi nói là quý vị cố gắng hành theo dõi hơi thở cho thấy cái phóng dật thì quý vị thấy tới A-la-hán nó kết thúc. Và cái vô minh này nè cũng tới A-la-hán mới kết thúc. Cho nên là 5 cái này là 5 cái kiết sử sau cùng, mà trong giai đoạn đầu đó là những cái này nó đã yếu đi rồi, thì bây giờ đến cái tầng thánh thứ tư là nó hoàn toàn đoạn diệt cái này. Và khi 10 kiết sử này được hoàn toàn tiêu diệt thì đó là một cái bậc vô lậu. Và như vậy thì cái con đường luân hồi trong tam giới, tức là trong cõi dục, dục đây, trong cõi sắc và trong cõi vô sắc chấm dứt. Cái con đường luân hồi chấm dứt. Nếu như một người mà đi trên cái con đường thiện thì cái tái sanh của người đó là một trong 6 cái cảnh trời dục giới. Cái thứ hai là người đó sanh ra được làm người. Và cái đỉnh cao của người trong cõi dục á là sinh ra được làm người tăng nhân. Quý vị thấy không, có con đường thiện đây. Con đường thiện khi mà ta hướng đi lên, khi mà ta tập trung để sống cái cuộc đời thiện, thì cái tối thiểu là chúng ta được sinh làm người. Cái tốt nhất trong làm người là chúng ta là người tâm nhân, chứ không phải người nam. Vì nhớ vậy, để đến khi mà học tới cái phần mà các cái sắc pháp này đó, thì tôi giảng rất rõ để cho quý vị thấy. Nhớ là người tâm nhân, còn cái hình tướng là thực đế. Cái quan trọng là trong tâm, thì chúng ta sinh ra được làm người tâm nhân, tức là có ba nhân: vô tham, vô sân và vô si. Nếu chúng ta tiến lên và đắc được cái thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tầng thiền nào cũng được, thì chúng ta sẽ tái sanh được trong 16 cõi trời. Và nếu chúng ta đắc được cái thiền vô sắc giới này, sẽ sanh ra trong 4 cõi trời. Thì cái con đường mà bắt đầu từ sở hữu trí tuệ, nó đi tiến về, nó đi tiến lên trên cho đến cái đỉnh điểm của nó là A-la-hán, thì nó là con đường của sở hữu nhất hành. Như vậy, cộng và tất cả các cái sở hữu tịnh hảo, nếu mà nó tổng quát là 25. Đây, khi tất cả những cái điều này mạnh mẽ trong tâm ta, thì ta có cái chánh định ở đây. Và con đường ta đi là con đường của thiện đạo. Và đây là cái đại lộ trong cái cuộc sống làm người của chúng ta. Chúng ta đã vun tập biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, chúng ta mới được làm người. Mà sao chúng ta không cố gắng dùng cái thân người của ta đây, dùng cái thiện nghiệp ta đã có sẵn đây, để chúng ta dập một cái làn ranh giới cho rõ rồi. Và đời sống chúng ta không phải tập trung để mà thọ hưởng những cái dục lạc, không phải để thọ hưởng những cái dục lạc mà nó làm cho thỏa các cái căn của chúng ta đây. Ngày ngày đó, tất cả các căn của chúng ta đây, tiếp xúc với các cảnh đây, cái khuynh hướng của tất cả chúng ta đây đều thọ hưởng. Vì tất cả chúng ta đây đều có khuynh hướng thọ hưởng qua cái sự tiếp xúc của các căn này đây. Mà khi thọ hưởng được thì ta thấy vui vẻ trong lòng, thọ hưởng được thì ta có thấy hưng phấn trong đời sống của chúng ta, thọ hưởng được thì ta thấy hạnh phúc trong đời của ta đây. Nhưng thưa quý vị, đó chỉ là một cái khuynh hướng mà nó hướng hạ. Nó vừa là một cái bản năng sinh tồn, nhưng mà nó là cái mồi để dẫn xuống sự hướng hạ. Tôi nói là cái mồi dẫn xuống sự hướng hạ, bởi vì chúng ta có thể dừng lại trên cái miếng mồi đó để mà giữ sự thăng bằng, hoặc là trên cái miếng mồi đó chúng ta hướng thượng. Bởi vì tất cả chúng ta nằm người, thì khi mà chúng ta các căn này hoạt động đó, cái sự thọ hưởng đương nhiên nó là automatic. Bây giờ trước một cái món ăn mà mình thích, là đương nhiên cái tiếng nước bọt của mình nó chảy nước miếng ra, không một ai có thể kiềm chế được. Nhưng mà cái mà chúng ta có thể dừng lại và trên cái sự thọ hưởng đó, chúng ta không để nó hướng hạ mà nó hướng thượng, là chỗ tôi biết tôi đang chảy nước miếng đây. Mà đợi tới lúc ta ăn á, ta biết rất rõ là ta muốn ăn nữa. Ăn nhiều nhiều vô. Ta còn nghĩ, ta thấy trong tâm ta nó nói ngày mai đi mua ăn nữa. Thì ta sáng suốt ở chỗ ta nói cái mặt này tham rồi. Ta đây mà mỗi lần ăn vậy á, mà ta thấy ta đang tham ăn á, thì ta ngừng lại, ta gấp mà ta ngừng lại, ta chờ ta thấy cái tham mà ta mới để vô trong miệng. Thì cái khi đó là cái mà ta dừng lại và ta hướng thượng trong cái khuynh hướng hướng hạ của bản năng ta. Như vậy á, cái con đường tu nó tức tắc như vậy, nó không có gì huyền bí hết. Mà khi ta đối diện với sự thật này nè, ta làm được không? Còn khi quý vị không làm được á, đừng câu thông với bất cứ cảnh giới nào hết. Bởi vì ta câu thông vậy có nghĩa là đi theo khuynh hướng hướng hạ của ta, và tất cả những cái đó đều là đợi chờ của sự bất hạnh này ta. Như vậy khi ta hiểu rõ cái bản chất của con người ở cõi dục, ta hiểu rõ những cái khuynh hướng thọ hưởng hướng hạ nơi ta, bây giờ ta chỉ dừng nó lại một chút xíu mà thôi, để ta biện biệt. Đây quý vị, con đường biện biệt này, ta xác định đó, nơi tâm ta có cái tham phát sinh, để ta trở lại cái sự bình thường. Thì nơi sự bình thường này ta để miếng ăn, ta để miếng uống vào trong miệng của ta, và ta thoát khỏi cái khuynh hướng hướng hạ nơi ta. Chứ đâu phải tôi là không ăn, đâu có nghĩa tôi là hết ham ăn. Nhưng tôi là biết cái cách làm thế nào để thoát ra khỏi sự ham ăn. Mà sự ham ăn nó luôn thường trục, ham ốm nó luôn thường trục, ham thọ hưởng thọ lạc luôn thường trục, tôi phải chấm dứt được. Nhưng mà đầu tiên thấy nó cái đã, và đừng cho nó nghiêng xuống. Nó có lỡ nghiêng xuống kéo nó lên, bởi vì chưa có tiến lên nhiều được. Ở cái mức độ, ở mức độ sáng suốt cho quý vị. Như vậy ai cho ta sự sáng suốt? Không có ai hết. Chỉ có ta quan sát, ta thấy biết cái bản chất ham hố nơi ta, và ta tự nhìn thấy như thế, thấy rõ như thế, nhiều lần như thế. Thậm chí như thế này, nó ham ăn cho đến nỗi khi mà gấp nó kẹp hai miếng rồi. Quý vị không để ý nó kẹp hai miếng, mà không để ý nó ăn cái món này chưa xong nó lo nó thò tay nó múc cái món khác. Đó là cái tâm tham nơi ta, nó điều khiển tay chân ta hoạt động. Mà ta không để ý tới nó thì nó đi theo cái tự nhiên của nó. Nhưng cái chữ tự nhiên này á, khi quý vị học cái gì diệu pháp, cái gì để cái chữ tự nhiên này ra, là tại vì sao nó không có tự, mà do cái thói quen này à, chúng ta luôn tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, và chúng ta không hề thấy nó, tức là chúng ta không có sự sáng suốt rồi này. Chúng ta chưa dập được một cái lằn ranh ở trong tâm ta. Khi mà các cái căn này nó hoạt động hàng ngày trong đời sống của chúng ta đây, ta chưa dập được một cái lằn ranh trong tâm ta, ta chưa sửa được. Như vậy quý vị hành thiền đi về đâu? Đi theo một cái ảo ảnh, sẽ thấy rõ trong khi các căn của chúng ta hoạt động tiếp xúc với các trời, bởi vì đó là đời sống thường nhật của ta. Và ta thoát ra khỏi cái đau khổ là ở chỗ chúng ta nhìn thấy đó. Trong cái đời sống rất là trần tục của chúng ta đây, chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta nhìn thấy rõ nó. Còn nếu chúng ta không đối diện với nó, không nhìn thấy rõ nó, đến khi nó phát tán lên rồi, nó làm tinh tế lên rồi, thì chúng ta nói không phải tại tu. Tất cả chúng ta đều nói câu đó, cho nó không phải tại tu. Tại người này nói về, tại cái việc này về, tại cái hoàn cảnh đó, toàn là tại tham mình có. Thật sự nó ở trong ta, và ta chưa đâu về đó có một cái gì để mà kiềm chế nó hết. chúng ta cứ để tự nhiên. Đói về, khát về thì cứ bốc cái gì đó ăn để nó uống đi, mà không thấy rằng chúng ta bị cái tâm tham nó điều khiển. Không thấy được đó. Chúng ta tu tập này. Cho nên Đức Phật mới nói là trong cái thân, trong cái tấm thân một trượng này đây, địa ngục nó ở tại đây, mà giải thoát nó ở tại đây. Nó không có ở trên trời, nó không có ở dưới đất, nó không có nương tựa vào ai, mà nơi cái tấm thân một trượng này đây nè, khi các cái căn của ta hoạt động, khi cái ý của ta khởi sinh, ta dập một cái lần ranh, ta biết cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, để chúng ta sống trong sự sáng suốt. Đó là bước đầu của sự tu tập, và nó là bước nền tảng không thể thiếu được. Bởi vì nếu chúng ta thiếu cái lòng thân này thì chúng ta sống thuần túy bằng con đường này. Thỉnh thoảng chúng ta mới nhích lên đây được một chút xíu, nhưng mà cái thiện này nó vẫn còn là vô mình, nó không có. Hoặc là cái trí nó phát sanh á, nó yếu cho đến độ á, nó bị những cái pháp bất thiện đánh ra. Rồi đi kháng chiến hai mùa, giữ một cái đời sống trong tâm của mình rất tốt. Bây giờ trở về cái đời thường, mà những người ngày xưa cùng đi kháng chiến với mình, bây giờ về địa vị cao hơn mình, nhờ khéo mồm khéo mép, nhờ khéo ngoại giao, thì cái tâm con này lung linh. Bởi vì vợ con nheo nhóc quá, ông tự đặt cái dấu hỏi, bây giờ mình như cái người kia hay không như người kia? Thì như người kia thì không được, làm cũng không khéo bằng ta, mà như mình nó thì chịu không nổi. Cho nên nó lâu lâu bậy một cái, lâu lâu bậy một cái, mà nó cho rằng mình có quyền. Đấy, quý vị thấy không? Như vậy là cái trí nó yếu. Mà đa số chúng ta là gì? Lâu lâu làm bậy một cái để cho mình nó không thua ai, mình thua trí thôi chứ mình thua ai. Bởi vì cái người ta thiếu cái sự sáng suốt nè, thì người ta nuôi cái đời sống cõi dục bằng cái sự ma mảnh của tâm tham. Còn nếu chúng ta thật sự có trí đó, chúng đi bằng con đường thiện chứ không có con đường ma mảnh. Nhưng mà mình lâu lâu mình nhảy xuống ma mảnh một chút, lâu lâu có ma mảnh một chút, là đó chứng tỏ rằng là cái pháp thiện nơi mình thì có, nhưng mà thiện trí thì yếu hơn. Cho nên khi nó khởi sanh lên rồi á, đẩy nó ra, ngu nguyện làm vậy, dại quá vậy, ràng quá vậy, đủ thứ cái từ ngữ để lên án cái thiện ở trong tâm. Nhất là lên án cái thiện trí còn đang yếu ớt ở trong tâm. Nhưng nếu ta biết là ta trưởng gì, cho nên Đức Phật khi mà dạy chúng ta tu mà nói cái chữ tinh tấn là siêng năng, là không phải là mình hành thiền giống như một bậc chuyên tu. Trong đời thường của người cư sĩ khó có thể làm điều đó. Nhưng mà Đức Phật dạy chữ tinh tấn như nè, khi mà thấy những cái pháp thiện nó chưa sanh thì phải cố gắng làm thế nào cho nó sanh lên. Mà nó sanh lên rồi á, làm cho nó tăng trưởng. Còn những pháp mà bất thiện á, thì phải siêng năng á, làm cho nó đừng có cơ hội nó nhoi cái đầu lên. Mà nó nhoi lên rồi á, thì phải siêng năng dẹp nó đi, mới gọi là sự tinh tấn. Chứ không phải là như các bậc tiên tu. Các bậc tiên tu là mình không có thể được, người đời không thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn ngày lẫn đêm, chúng ta xem xét cái thiện và cái bất thiện ở trong tâm ta. Nếu mà chúng ta siêng làm cái điều này thì có nghĩa là chúng ta tinh tấn trên cái bước đường tu tập của ta. Và quý vị thấy không, nếu mà chúng ta phân được cái lần ranh giới này thì quý vị đi một cái con đường của sở hữu nhất hạnh đi lên đây, thì chúng ta có cái sự cương quyết là cái sở hữu thắng giải này nè. Thay vì quý vị để cho nó nằm trong cái pháp bất thiện á, để nó lì lợm, để nó cứng cỏi, để nó liều mạng, thì bây giờ đây nó là sự cương quyết, nó kết hợp với sự sáng suốt, nó là sự kiên định, nó là sự kiên tâm không đổi về trong pháp thiện. Còn nó có mặt ở đây, nó đi với cái tưởng điên đạo, nó đi với cái sở hữu nhất thành nhảy nhót trên cái đối tượng, và với các pháp bất thiện này đây, nó làm cho cái chúng sanh đó khó dạy bảo, cứng đầu cứng cổ, chỉ làm theo cái ý riêng rất là tai hại của mình mà thôi. Trong cái sở hữu nhất thành, nó đi trong cái này, nó là viên kim cương, nó là cái sức mạnh của kim cương, nó có thể cắt đứt cái phiền não, bởi vì nó phối hợp với cái sở hữu trí tuệ ở đây. Cho nên quý vị nhìn, con đường thiện đạo và con đường ác đạo nó cắt bằng một cái lằn ranh của sự sáng suốt. Và sự sáng suốt này nó ở trong tâm của ta, không ai dập được cái lằn ranh này ở trong tâm ta cả, chỉ có ta. Sự ma quỷ ta giấu kín ở trong tâm này. Ta có thể tạo một cái bề ngoài rất là đạo đức, ta có thể nói những cái lời rất là đạo đức, nhưng sự ma mạnh ẩn giấu ở bên trong. Chỉ có ta biết được điều đó, chỉ có ta thấy được điều đó, cho nên ta đi địa ngục, ta đi một mình, ta đi xuống cảnh khổ, ta đi một mình. Khi bạn có món ngon vật lạ, bạn có một cái niềm vui, bạn có thể chung vui với người khác. Nhưng khi những cái khổ đau, những cái giò xé ở trong tâm ta, cho ai cũng không lấy. Và ta khổ đau có một mình. Bởi vì cái ma quái ở trong cái tham mát á, nó lớn lúc, nó trú ẩn ở trong tâm ta, và ta không diệt được. Cho nên cái lần đó này cực kỳ quan trọng. Và cái lần đó này không phải bỗng chốc mà chúng ta có thể dập được cái con đường đó. Mà bao giờ trong cái đời sống của chúng ta, cái con đường giữa cái thiện và cái bất thiện như là một cái màn sương khói, nó phủ trùm cái lằn ranh giới đó. Cho nên ta cứ phong dân lưỡng lự, và ta chờ xem cái lực hút nào mạnh nhất, ta đi theo con đường đó. Đó là cái sự buông thả của cái sở hữu phóng dật nằm trong si Phật mà ta không biết. Ta buông trôi đời ta, và khi chúng ta buông trôi vậy, chúng ta phải hiểu nó là pháp bất thiện. Hãy soi rọi trong tâm này. Và như tôi vẫn thường trình bày với quý vị rằng, dập được con đường đó, thứ nhất chúng ta phải học hiểu. Để đức đạo sư của chúng ta là Đức Phật đó, dạy chúng ta biết cái thiện là cái gì, cái bất thiện là gì. Và như cái gương, chúng ta soi lại mình, cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Nhưng nó chỉ là thô thôi, thấy những cái khuynh hướng thô và khuynh hướng nổi cộm lên thôi. Còn cái vi tế mà nó chìm mạnh ở bên trong á, thì chúng ta phải hành. Bây giờ khi quý vị chỉ cần hành cái đơn giản là cái chuyện gì để ý hơi thở ra vô thôi, thì quý vị á, chưa có biết được nó, thì quý vị có thể kiểm tra qua cái hơi thở thôi. Khi nào một cái tư tưởng gì nó khởi lên trong tâm mình á, mà lại làm cho cái hơi thở này bất bình thường á, thì quý vị có thể biết rõ nó là pháp bất thiện. Đến như vậy, rồi từ từ ta lần những cái giường mới ra, để mà ta vẽ một cái lần ra. Cho nên khi mình chưa suy nghĩ ra, nhưng mình cứ hành thiền đi. Mình cứ hành rất là đơn giản như vậy đó. Hãy mình thấy mà cái hơi thở của mình mà nó dồn dập rồi, mình biết là pháp bất thiện ở trong tâm ta. Rồi từ từ ta hiểu nó ra, rồi ta mới thu xếp, ta mới giải quyết nó. Còn nếu không, cái sự vội vã bao giờ cũng đưa đến một cái sự nhầm lẫn, hoặc là cái sự hợp tác với những cái điên đảo ở trong tâm ta mà ta chưa biện biệt được. Con đường này chúng ta nói thì nghe rất dễ, nhưng là để dập trong tâm ta một cái lần dập sáng sủa rõ ràng như vậy, đó là cái chuyện hết sức khó làm. ngay như những người đã chết rồi, đã ở trong cái cảnh khổ, là cái quả nó đã hiện ra hàng ngày như vậy cũng vẫn chưa thấy. Bởi vì chỉ cần cái người trong cõi khổ đó thấy được, giật được một lần răng là người đã thoát ra khỏi cảnh khổ, mà ta gọi là ta cầu siêu cho những gì, cầu siêu để cho những người đó tâm được bình yên và được sáng suốt. Chỉ có một sắc thái sáng suốt, ta thấy rõ, ta biết rõ là ta thoát ra cái khỏi cái khổ và cái bất hạnh của ta. Ngay trong cái đời ở dương thế này cũng vậy, nếu ta thấy rõ pháp bất thiện nơi ta và ta muốn chuyển đổi nó là ta thoát. Mà ta đã chết rồi, ta ở trong những cảnh giới khổ mà ta đủ bình tâm để thấy được cái điều này, ta cũng thoát. Một ngàn cầu siêu mà ta không hiểu được, tâm ta có an định rồi lại phóng đi, tâm ta có an định rồi lại phóng đi, mà ta thấy rõ không có sự sáng suốt đâu, không có sự biện biệt để mà chấm dứt những cái đen tối trong tâm của mình, không thể siêu thoát. Cho nên đó, phước của chúng ta rất lớn nếu chúng ta chịu Phật. Dẫu chúng ta không hành được nhiều mà chúng ta có thình lình chết đi, thì chúng ta hiểu được cái sự phân biệt giữa, biết rằng ta đã chết rồi và bây giờ ta đang ở trong cái cảnh giới chập chờn này đây, ta sẽ đi ra bằng sự sáng suốt và thiện nghiệp của mình để trở lại làm người mà có cái điều kiện tu tập bước lên trên cái con đường thiện đạo của mình. Cho nên chúng ta sinh ra được làm người không phải tập trung cái đời mình để mà thỏa mãn cho sự thọ hưởng của các căn, mà để hiểu biết ta là ai, những cái gì là tốt đẹp nơi ta, những cái gì là những cái khuynh hướng sai lạc nơi ta, để ta điều chỉnh nó lại và ta đi trên cái con đường phát sáng của ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ luân hồi mãi và càng luân hồi đến cái chỗ thấp hơn. Và đặc biệt tất cả những mà chúng ta bất mãn trong cuộc đời, chúng ta khổ đau trong đời này, chúng ta không nén nó thật lòng, mà chúng ta cũng không có nâng nó, hai cái đó đều làm tăng trưởng đó. Mà Đức Phật dạy ta chỉ có một điều, hãy quan sát nó để biết rõ nó, và để ta không hợp tác với nó. Đó là ta dập một cái lằn ranh sáng suốt, và ta chú một cái đời ta trong cái cõi vực này, ta tập trung cái sự chú ý đi trên cái con đường thiện đạo, tập trung chú ý để làm cho những cái pháp thiện trong tâm ta nó có trí và nó đi con đường đi lên. Đó là cái giá trị của một cái cuộc sống làm người của chúng ta, đó là cái chân lý tối thượng trong cái cuộc sống làm người của chúng ta, chứ không phải cái thành công và bám hộ trụ trong cái đời sống dục giới này là tất cả ý nghĩa của đời người. Thưa quý vị, không phải như vậy, đừng lầm lạc như vậy. Tất cả những sự thành công trong đời này do cái nỗ lực của chúng ta là phước báo của ta. Phước báo đó nó phải là cái nền để cho cái vệ mạng của chúng ta phát đi lên, nó không phải là cái phước báo để chúng ta chìm đắm trong sự thỏa hưởng, chìm đắm trong sự tự mãn để chúng ta đi trên con đường đi xuống, mặc dù chúng ta đang hưởng cái quả thiện đây. Biết người có địa vị, có tiền bạc, nhưng họ đã quậy cái phước báo của họ từ trong cái mà họ đang hưởng này. Họ đang ngồi trên cái vị trí êm ả mát mẻ nhất, lửa nó đã đốt từ dưới, nó đốt lên trên, nó làm cho quậy xuống. ta đây dẫu không đủ phước báo như vậy, nhưng ta có một cái phước báo là ta học được cái pháp này. Ta tạo cho mình sự sáng suốt bằng cách quan sát, quan sát chính ta. Và khi ta thấy rõ như vậy, ta chọn cái con đường tập trung cái đời mình, làm sáng sủa cái vệ mạng của chúng ta. Đó là tất cả cái ý nghĩa làm người tốt đẹp của chúng ta. Và đó là cái con đường minh hồi mà đi tới một cái chân trời sáng sủa nhất của chúng ta. Em xin mời quý vị. Thank you.